Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 248, đến từ Thái Hậu uy hiếp 1. Góc truyện audio.com. Hồi bát Vương Phi, Lan Phi nương nương nói muốn thấy Vương Phi. Cố ý để nô tài qua đây xin ngài. Công công hơi hơi phúc thân, cung kính nhẹ nói lấy. Từ vừa đến, đầu liền không có nâng lên qua. Không biết Lan Phi nương nương có nói tìm bản Vương Phi có chuyện gì không? Khúc Đàn Nhi hơi cảm thấy nghi hoặc. Đến như vậy lâu, cũng không thấy có người tìm đến nàng. Kết quả, Mạc Liên Thành vừa đi, hắn liền đến, nói là trùng hợp sao? Có lẽ vẫn là nàng suy nghĩ nhiều. Nhẹ trao lại lông mày, nhìn về phía Thị Tuyết, chỉ thấy Thị Tuyết chỉ là trầm mặc, cũng không cho nàng cái gì ám chỉ. Hồi bát Vương Phi, chủ tử tâm tư, nô tài không biết, kính xin Vương Phi rời bước, đừng cho nương nương đợi lâu. Công công tiếp tục cung kính nói, cái kia xin công công dẫn đường. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng hắn đi. Nương nương chỉ làm cho Vương Phi một người đi qua. Công công tại Kính Tâm cùng Thị Tuyết cũng đạt được thành tựu thời điểm. Nhàn nhạt mở miệng, lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức lộ ra ngột ngạt. Chỉ xin một người, điệu bộ này, sẽ không có việc gì. Lúc này, Khúc Đàn Nhi cười nhạt xem Kính Tâm cùng Thị Tuyết liếc mắt. Các ngươi không cần theo tới. Nàng rõ ràng các nàng tại lo lắng đến cái gì. Nhưng cái này công công, xác thực Lan Phi người bên cạnh. Nếu không, Thị Tuyết cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Nếu thật là Lan Phi, xem ở Mạc Liên Thành trên mặt mũi, hẳn là sẽ không làm sao khó xử bản thân đi. Chỉ là, bình thường là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Đi ra ngoài, nhất định sẽ không có chuyện tốt. Kính Tâm cùng Thị Tuyết nhìn nhau, rõ ràng mà cảm giác được trong mắt đối phương cái kia cỗ lo lắng. Khoảng qua một hồi, Khúc Đàn Nhi đi theo công công sau lưng đi tới. Vốn cho rằng Lan Phi là phía trước trong nội viện, nhưng không ngờ, càng chạy càng là không hiểu. Nếu chỉ là tìm nàng nói một câu, cần phải rời đi đám người, không tại tiền viện. Còn chạy đến cái này bên cạnh viện đến a, nàng nhíu mày hỏi. Công công, Lan Phi nương nương làm sao không có ở tiền viện? Bát Vương Phi cứ việc đi theo nô tài đi chính là. Nương nương tâm tư, nô tài từ trước tới giờ không dám suy đoán. Vậy làm phiền công công. Khúc Đàn Nhi không tốt lại hỏi cái gì. Chỉ là, Vương Phi, đến, công công đứng ở một gian xương phòng trước. Không có càng đi về phía trước. Lan Phi nương nương trong phòng. Khúc Đàn Nhi cảnh giác nhìn xem cửa phòng. Hơi có chút hoài nghi. Hết lần này tới lần khác xung quanh quá yên tĩnh. Không thấy nửa cái bóng người xuất hiện. Công công cung kính bên cạnh đứng ở cửa ra vào. Cách một cánh cửa hướng về phía trong phòng bẩm báo. Bẩm chủ tử, bát Vương Phi đến. Trong phòng truyền ra một cái nữ nhân đạm mạc lại uy nghiêm tựa như khinh hắng giọng. Nô tài liền không bồi Vương Phi đi vào. Công công thối lui dưới. Thân đi, ý là để Khúc Đàn Nhi một mình đi vào. Khúc Đàn Nhi nhẹ trao lại lông mày mà quét công công liếc mắt. Từ vừa mới cái kia một tiếng. Trong phòng xác thực nữ nhân. Nhưng lại tới đây coi như không muốn. Coi như đối phương có cái gì làm loạn. Nàng cũng muốn nhìn một cái đến tột cùng. Dù sao minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng. Từ ngày đó, Mạc Liên Thành đem giường cho thu lại bắt đầu. Nàng tức quyết định, trước tiên cẩn thận mà bồi những này nữ nhân bọn họ chơi một chút. Thản nhiên đẩy cửa ra. Nàng cất bước bước vào. Đóng cửa, Khúc Đàn Nhi vừa đạp vào cửa phòng. Trong phòng liền truyền tới một đạo nữ nhân lạnh nói. Mà sau một khắc, mở cửa phòng, phanh một tiếng đóng lại, quỳ xuống, ta, Khúc Đàn Nhi vừa định mở miệng, chợt thoáng nhìn có một đạo bàn tay vung tới. Bản năng, nàng đưa tay vừa đỡ, hoặc là thời khắc này, Nàng thật có lẽ cảm tạ Khúc Phủ một ít nữ nhân bọn họ hai năm qua giáo huấn luyện đi ra kỹ năng. Không khỏi, thoáng đùa cợt mà dương dương môi. Tại cản sau một khắc, nàng cũng thấy rõ trong phòng thượng vị ngồi là ai, cách Trương.